Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, làm khó dễ. Giang Tuyết Nhi có chút bận tâm hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Nếu là Tiêu Nhiên chịu không được những này lời đàm tiếu, dẫn đến phát huy thất thường, vậy cũng liền được không bù mất, thậm chí ngôn ngữ lại ác độc một điểm, có thể ảnh hưởng đến Tiêu Nhiên tính cách cũng không nhất định. Bất quá để mọi người bất ngờ là, Tiêu Nhiên chỉ là ngẩng đầu lên nhàn nhạt quét hai người kia liếc một chút. Tiếp theo tiếp tục xem sách, không chút nào để ý tới dáng dấp. Mắt thấy Tiêu Nhiên không thêm vào để ý tới, tựa hồ là sợ, đối diện những người kia cười càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Tiêu Nhiên bên này không ít người cũng mang theo u oán cùng không rõ hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Thậm chí không ít người trước đây căn bản không có gặp qua Tiêu Nhiên. Bất quá có Giang Vũ cùng Giang Nghị mọi người ở đây, những người kia cũng không dám nói chút quan hệ. Ngược lại là ở khoảng cách nơi này không xa một vị trí khác, một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền ra tới. Không ít người tất cả đều kinh ngạc hướng về hừ lạnh vị trí nhìn lại. Liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng là lăng một hồi, ngẩng đầu hướng về vị trí kia nhìn lại. Đây là khoảng cách Tiêu Nhiên mọi người không xa một chỗ vị trí. Nơi đó đang có 8 người ngồi ngay ngắn bên trên. Ở 8 người phía dưới một điểm vị trí, nhưng là hơn 10 người ngồi ngay ngắn bên trên. Qua loa quét tới, đại bộ phận đều là loại kia thân thể khá là cường tráng lão giả. Hơi hơi tuổi nhỏ hơn một chút, nhìn qua cũng có hơn 40 tuổi dáng vẻ. Lúc trước ở chú kiếm thành bên trong nhìn thấy Tây Tà Tử, lúc này chính đoan ngồi ở trong 8 người. Vừa mới này tiếng hừ lạnh, đúng là hắn truyền đến. Trên cao nhất 8 người đều là ta đại hạ ghi chú rõ chú kiếm đại sư. Phía dưới một ít này mười mấy người, nhưng là chúng ta đại hạ đúc kiếm danh sư, địa vị chỉ đứng sau phía trên 8 vị. Lần này bọn họ cũng có thể xem như là trọng tài. Bộ phận thứ nhất đề mục đều là bọn họ ra. Phát hiện Tiêu Nhiên ánh mắt hướng về những người kia nhìn sang, ngồi ở Tiêu Nhiên bên cạnh Giang Tuyết Nhi mở miệng giải thích nói. Ồ, Tiêu Nhiên gật gù, lại quét mắt không còn dám phí lời Tôn gia cùng Thượng quan gia. Sau đó đem vùi đầu ở sách vở bên trong, không tiếp tục để ý. Loại này giải đấu lớn, mở màn không thể nghi ngờ là khô khan. Không chỉ có đại hạ nhân hoàng đứng lên đọc diễn văn, liền ngay cả bao quát Tây Tà Tử loại hình chú kiếm đại sư, tất cả đều đứng lên kể một ít cố gắng nói vân vân. Thậm chí cuối cùng liền chủ trì biến cố người chủ trì cũng nói liên miên cằn nhằn hơn nửa giờ. Trừ cảm tạ quan hệ, chính là tuyên đọc quy tắc tranh tài. Đầy đủ hơn một canh giờ sau, người chủ trì một câu, giải đấu lớn sắp bắt đầu. Sở hữu tuyển thủ dự thi chuẩn bị. Sau, những người từ lâu buồn ngủ mọi người mới tinh thần chấn động. Các ngươi chú ý một chút, mọi việc không nên miễn cưỡng. Trước khi đi, Giang Vũ nói ở bên tai vang lên. Tiêu Nhiên các loại một đám hơn 20 cái dự thi nhân viên gật đầu tán thành, liền thuận theo một bên thông đạo hướng về dưới thấp nhất quảng trường tụ tập mà đi. Tiêu Nhiên, chờ sau đó ngươi theo ở ta phía sau là tốt rồi. Bộ phận thứ nhất nếu như ngươi biết, có thể trực tiếp đi tới giải đáp. Nếu như không có nắm chắc, liền không nên tùy tiện tiến lên. Giang Tuyết Nhi thanh âm từ bên tai truyền tới. Tiêu Nhiên gật gù, sau đó hướng về những vị trí khác nhìn lại. Từng cái tuổi tác không lớn, nhìn qua nhiều nhất không cao hơn 30 thanh niên toàn bộ hướng về phía dưới này quảng trường khổng lồ đất trống hội tụ mà đi. Thi đấu quy định, sở hữu tuyển thủ dự thi tuổi tác không được lớn hơn 30. Còn dự thi nhân số nhưng là không có hạn chế, giới hạn tuổi tác, nhưng là vì là lộ ra công bình, bằng không một vài 10 tuổi, thậm chí hơn 100 tuổi lão đầu tử, cũng chạy vào tham gia thi đấu. Điều này làm cho những người mới tiếp xúc đúc kiếm một đạo nhân làm sao chịu nổi. Phải biết, võ giả tu vi đạt đến thất giai trở lên lưu giữ ở, cũng có thể dễ dàng sống đến 100-200 tuổi, cho dù là 300 tuổi người cũng không phải là không có, chỉ là số lượng cực nhỏ thôi. lúc này mới có 30 trở lên không được tham dự trận đấu quy định. Cho tới làm sao ngăn chặn, sớm ở tham gia thi đấu thời điểm, bọn họ những người này cốt linh liền toàn bộ bị người khảo nghiệm qua. Nếu là không có chấp thuận dự thi lệnh bài, là không có cách nào tiến vào. Tiêu Nhiên theo Giang Tuyết Nhi mọi người một đường xuyên qua đám người. Đi thẳng tới đoàn người phía trước nhất. Sau đó có một đội thủ vệ đứng ở nơi đó kiểm tra so với dự thi lệnh bài thật giả. Xác định sau khi liền có thể tiến vào. Tiêu Nhiên tướng lệnh bài đưa ra. Rất lợi hại thuận lợi liền thông qua kiểm tra. Theo ở Giang Tuyết Nhi phía sau đi tới lôi đài dưới thấp nhất vị trí. Ở đây, còn có mấy hàng chỉnh một chút 2 vạn cái vị trí. Bất quá địa thế nếu so với phía sau những người vị trí hơi thấp một điểm. Cái này cũng là tránh khỏi ngăn cản được phía sau người mà thiết trí. Theo dự thi nhân viên lục tục vào chỗ, nguyên bản bỏ trống sân bãi bắt đầu náo nhiệt lên. Đại lượng tiếng huyên náo âm, hoặc châu đầu ghé tai thanh âm, liên tiếp không ngừng vang lên. Đúng vào lúc này, Tiêu Nhiên cảm giác được một ít như có như không ánh mắt. Không ngừng trên người mình đánh giá, nhất thời ngẩng đầu nhìn quá khứ, chỉ thấy chung quanh mấy người. Trong ánh mắt tất cả đều không xấu lòng tốt hướng về phía bên mình xem ra. Không chỉ có là nhằm vào chính mình, bất quá, nhưng đều là tập trung ở Tiêu Nhiên cùng Giang Tuyết Nhi trên thân. Giang gia bên này những người khác, những người kia đều là nhận thức, chỉ có Tiêu Nhiên là bọn họ vẫn chưa từng thấy. Mỗi một người đều đang suy đoán Tiêu Nhiên có phải là quan hệ át chủ bài loại hình. Bất quá liên tưởng đến lúc trước Tiêu Nhiên lâm thời nước tới chân mới nhảy sự tình. Trong lòng lại có chút nói thầm đối với Giang Tuyết Nhi xuất hiện. Đại bộ phận nhưng là kinh ngạc. Cái này Giang Tuyết Nhi không phải không yêu thích đúc kiếm. Chỉ thích thiết kế một ít ăn mặc loại hình vật vô dụng sao? Lần này sao vậy? Sau đó trận dự thi? Ta nói Giang Thành, các ngươi Giang gia có phải là không ai à? Sao vậy để Tuyết Nhi cô nương cũng tới đài dự thi? Mọi người đều biết rõ Tuyết Nhi cô nương am hiểu thiết kế ăn mặc đồ vật. Các ngươi như vậy để Tuyết Nhi cô nương lên sân khấu dự thi, có phải là làm người khác khó chịu? Còn có bên cạnh cái kia lâm thời nước tới chân mới nhảy ra hỏa. Ta xem các ngươi Giang gia cũng thật là lướt qua càng trở lại. Ghế dựa trong lúc đó khoảng thời gian rất nhỏ, cũng không có phân chia khu vực. Lời nói này, chính là cách Tiêu Nhiên không đủ 3-4 mét ở ngoài một tên thanh niên nói ra đến. Nói ra lời nói này sau, chu vi những người nghe được, nhất thời từng cái bắt đầu cười ha hả. Cũng có một chút sợ cùng Giang gia dư uy, không dám trực tiếp bật cười. Bất quá từng cái trên mặt cũng lộ ra không nhịn được cười dáng dấp. Rõ ràng là muốn cười lại không dám cười. Quan trên lân, ta Giang gia làm sao làm? Có thể không tới phiên ngươi người ngoài này qua tay múa chân. Còn có, ta Giang gia phái người nào dự thi? Cũng trong lòng hiểu rõ. Ngươi vẫn là chú ý tốt chính ngươi đi. Tiêu Nhiên bên cạnh Giang Thành, đột nhiên hướng về người kia căm tức mà đi. Người kia chỉ là cười cười, cũng không tiếp tục nói quan hệ. Khắc đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Để nguyên bản còn châu đầu ghé tai mọi người trong nháy mắt yên tĩnh. Tiếp theo từng cái sắc mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, một vị trên người mặc nguyệt bạch chạy cự ly dài trung niên nam tử. Từ trước mọi người mới tòa kia rộng chừng hơn 1000 mét phía dưới lôi đài đi lên. Mặc dù không có nói dư thừa nói, thế nhưng là khiến người ta không nhịn được hoảng sợ. Nam tử này, nhìn qua tuổi tác không lớn, trên thực tế nhưng là một cái bát giai cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Thậm chí chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào cửu giai cường giả hàng ngũ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 263, thi đấu bắt đầu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.